Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, ổn định, có thể thắng. Bên ngoài tin tức rất nhanh rơi vào tay Kỳ Giao chỗ trong. Tại Tống Duy Dương một đoàn người đi tới lập tức, vô số ánh mắt tựu rơi tại trên người bọn họ. Ngay tại 7 ngày trước, Soros còn đập phá một lần bàn, làm cho Hằng Sinh chỉ số té 6.600 điểm. Mà ở không tao ngộ Soros ngắm bắn trước kia, Hằng Sinh chỉ số vì 16.673 điểm. Chỉ một năm thời gian, Cảng Thành Cổ Trì đã bị nện xuống đến 10.000 điểm. Ngốc tử mới có thể mua chướng, nhưng hiện tại suốt đến 10 cái kẻ ngu, hơn nữa là theo đại lục đến, cứu thành phố. Cái này để ở sân Cảng Thành trong lòng người có phần không phải tư vị. Hà Quốc Minh mang trên mặt dáng tươi cười, lại thấp giọng nói ra, lão bản, ta cuối cùng khuyên nữa ngươi một lần. Không thể hạ hàng chỉ kỳ hạn giao hàng tính tiền, hội mất đi vốn gốc không quy. Theo như yêu cầu của ta làm, Tống Duy Dương nói, ai, Hà Quốc Minh muốn nói lại thôi, chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng. Trên thực tế, hôm nay tới, cứu thành phố, chỉ có Tống Duy Dương một cái. Những người còn lại đều không tán thành cùng Soros cứng rắn cương. Thậm chí, với tư cách Kim Ngưu vốn liếng thứ hai đại cổ đông Hoa Kỳ Trung Quốc, hắn đồng sự đại biểu đối với Tống Duy Dương quyết sách đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Nhưng kháng nghị không có hiệu quả. Tống Duy Dương có được tiếp cận 80% cổ quyền. Hoa Kỳ Trung Quốc chỉ có hai lựa chọn. Tiếp tục cùng Tống Duy Dương chơi tiếp tục. Hoặc là lựa chọn thanh ra công ty cổ phần bộ hiện rời đi. Thanh ra công ty cổ phần đương nhiên có thể, nhưng tốc độ mau nữa cũng phải 1-2 tháng. Hoa Kỳ Trung Quốc tạm thời còn phải cùng Tống Duy Dương cùng nhau chơi đùa lừa gạt. Tiểu Tống A-Hát, ngươi đánh bạc tính quá lớn. Ngô Quốc Đệ cảm khái nói. Đoạn Dũng Bình cũng nói, lần này cần là thất thủ. Tổn thất nhưng chỉ có bao nhiêu cái trăm triệu. Tống Duy Dương cười ha hả nói. Không biết thất thủ, các ngươi hãy chờ xem. Đúng vậy, những này lão bản đều là đến xem náo nhiệt. Ngoại trừ Kim Ngưu vốn liếng bên ngoài, bọn hắn không biết lại mặt khác nện tiền tiến đi. Mà Tống Duy Dương tắc chính là chuẩn bị chơi một bả toa cáp. Hắn không chỉ có lệnh cưỡng chế Kim Ngưu vốn liếng vào hôm nay ném ra đại bộ phận tiền mặt, nhưng lại chuẩn bị hướng Hoa Kỳ ngân hàng mượn tạm 100 triệu đô la. Mượn tạm khoản tiền trả lại ngày vì cuối tháng này, dùng Tống Duy Dương tại Kim Ngưu vốn liếng bộ phận cổ quyền làm thế chấp. Hành động này đem Hoa Kỳ ngân hàng cho cao hứng hư lắm rồi. Hoa Kỳ ngân hàng hận không thể Tống Duy Dương toàn bộ bồi quang. Sau đó mượn cơ hội ăn tươi Tống Duy Dương cổ quyền Kim Ngưu vốn liếng không coi vào đâu. Kim Ngưu vốn liếng đầu tư Thần Châu khoa học kỹ thuật cùng Google công ty mới khiến cho mắt người. Hồng, mượn tạm vẫn còn đi chương trình. Phòng trừng một tuần sau có thể xử lý xuống. Nhất định có thể vượt qua cuối tháng quyết chiến. Đến ở hôm nay, chỉ là khai vị ăn sáng. Đại chiến trước thêm nhiệt mà thôi. Hà Quốc Minh nghiêng người nói, lão bản, bên trong mời. Tống Duy Dương đột nhiên trong chớp mắt, đứng ở giao dịch giữa đại sảnh, cười nói với mọi người nói, hôm nay, ta muốn lại để cho Hằng chỉ chướng 500 điểm. Toàn trường xôn xao, ầm ĩ vạn phần, Tống Duy Dương trang bức bỏ chạy, lưu lại một chồng chất người tại đó nghị luận ào ào. Cái này họ Tống đã muốn si tuyến rồi. Hắn cho là mình là thần tài A-Hát. Hằng Sinh chỉ số cái này một năm đến, đơn ngày tốc độ tăng sẽ không vượt qua 50 điểm. Ngược lại thường xuyên một ngày hạ ngã 500 điểm. Chẳng lẽ hắn có tin tức? Còn có thể có cái gì tin tức? Trừ phi Soros bệnh đắc sắp chết. Chết một người Soros còn chưa đủ. Lượng tử quỹ cao tầng toàn bộ chết hết mới được. Thuận tiện chết lại mười mấy mặt khác đối với sông quỹ lão bản cổ đông. Như vậy đô la Hồng Kông thị trường chứng khoán Hương Cảng mới là thật có thể cứu chữa. Nói không, chừng người ta Tống Sinh cùng Thiên Lôi quan hệ tốt, một cái sét đánh xuống đánh chết một mảng lớn. Kim Ngưu vốn liếng năm trước buôn bán lời nhiều. Như vậy, Tống Duy Dương cũng không phải đồ ngốc a hát. Hắn hôm nay là chúng ta rồi. Kỳ giao chỗ sắp khai trương thời điểm, Tống Duy Dương nói, giữ nguyên kế hoạch hạ đơn, không cần phải để ý tới bất luận cái gì quấy nhiễu. Hà Quốc Minh nhịn không được nhắc nhở, lão bản, dựa theo kế hoạch của ngươi làm đầu tư cổ phiếu, nếu như Hằng Sinh cổ chỉ chấn động hơi lớn, nhưng là không còn có tiền thêm vào tiền đặt cọc, chúng ta tùy thời cũng có thể bảo chiếm giữ. Ta biết rõ, Tống Duy Dương cười nói, được rồi, ngươi là lão bản. Hà Quốc Minh không hề nói nhiều, trong nội tâm mắng thanh âm, kẻ điên. Trên thực tế, đến từ chính phủ Trung Quốc tài chính, ngày hôm qua cũng đã điều đến Cảng Thành, Cảng Phủ lặng lẽ mua vào đại lượng vứt không hiệp ước. Hợp đồng, chẳng những ổn định Hằng chỉ ngã xuống xu thế, vẫn còn trong vòng một ngày dâng lên 10 điểm, quốc tế xào ra cùng phần đông tán hộ. Đều tưởng lầm là Cảng Phủ bị ép ra tay, càng thêm tin tưởng Cảng Phủ còn thừa tài chính không nhiều lắm. Giờ này khắc này, Hà Quốc Minh kiên trì điên cuồng ăn vào, sau đó trơ mắt nhìn Hằng chỉ không ngừng ngã xuống. Khẳng định xong đời, Hà Quốc Minh nghĩ thầm, lại làm xong hơn một cái đơn. Hà Quốc Minh đột nhiên nghe được mọi người hô to, tăng, tăng, tăng. Hà Quốc Minh mãnh liệt hướng giao dịch đại sảnh điện tử màn hình nhìn lại. Quả nhiên thấy Hằng chỉ tăng 2 điểm, ngay sau đó con số nhảy dựng, vẫn còn tiếp tục dâng đi lên. Tuyệt đối không thể nào là Kim Ngưu vốn liếng thao tác kéo thăng Hằng chỉ. Bởi vì điểm này tiền chỉ là như muối bỏ biển, cái kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Cảng Phủ hôm nay triệu tập món tiền khổng lồ tại cứu thành phố. Căng căng căng căng căng căng, một đường tăng giá, vô số cơ quan tài chính cùng tán hộ đều xem choáng váng. Quốc tế xào ra cũng bị giết trở tay không kịp, cho đến khai trương 40 đa phần chung, quốc tế xào ra mới điên cuồng nện bàn, Hằng chỉ hơi chút ngã xuống về sau, lại lần nữa điên cuồng dâng đi lên, cái này cả ngày đều là như thế đường lối. Hằng chỉ bị quốc tế xào ra nện xuống 2-3 cái điểm. Lập tức bị Cảng Phủ kéo thăng 2-30 điểm. Quá mãnh liệt, Cảng Phủ hôm nay rốt cuộc đầu nhập vào bao nhiêu tài chính a hát. Phần đông tán hộ đám bọn họ yên lặng theo dõi kỳ biến. Cũng không dám đơn giản ra tay. Cho đến Hằng chỉ bị kéo thăng lên 80 điểm. Tán hộ đám bọn họ rốt cục nhịn không được. Ao ao cùng phong mua chướng. Có những này tán hộ gia nhập, Hằng chỉ dâng lên tốc độ nhanh hơn. Quốc tế xào ra môn lựa chọn tập thể trầm mặc ít nhất hôm nay là không có cách nào khác nện bàn. Rồi, bầy cừu đã tải đi theo Cảng Phủ đi. Bọn hắn nện bàn chính là tải cùng tất cả tán hộ đối nghịch. Thậm chí, rất nhiều chung loại nhỏ chứng khoán cơ cấu đều ở thừa cơ mua chướng. Những này cơ cấu không chạm tại cái gì một bên, chỉ biết đi theo ích lợi của mình. Thực tăng, Lý Tô Phúc trợn mắt há hốc mồm, Trương Toàn Long trong miệng ngậm xì gà đều thiếu chút nữa mất. Khói bụi rơi vào đồ vét thượng cũng không có chú ý. Quay đầu hỏi Tống Duy Dương, đẹp trai, người thật không có tin tức. Đương nhiên không có a hát, Tống Duy Dương cười nói. Lưu Vĩnh Hằng cười ha ha, tiểu Tống, về sau cũng không dám bảo ngươi tiểu Tống rồi, nên vậy bảo ngươi thần tài mới đúng. Buổi sáng báo cáo cuối ngày thời điểm, Hằng chỉ đã muốn tăng 200 điểm khoảng chừng gì đó. Hà Quốc Minh thao tác tờ danh sách tuy nhiên thu lợi vô số, nhưng hắn như trước không hiểu ra sao, đi vào Tống Duy Dương bên người hỏi, lão bản. Ngươi là Nhâm Một Chiêu thân thích a? Nhâm Một Chiêu, vốn tên là Nhâm Chí Cương, Cảng Thành Tài Chính Cục Quản lý Tổng Giám Đốc, Mỗi lần Soros mang theo xào ra đánh tới, hắn duy nhất ứng đối biện pháp chính là đề cao lãi suất. Bởi vậy bị người đùa giỡn xưng là nhâm một chiêu. Một chiêu tiên, ăn lượt trời, nhâm một chiêu hiển nhiên vô pháp ăn lượt trời. Bởi vì hắn mỗi lần đề cao lãi suất, đều ý nghĩa cảng phủ phải ra khỏi một lần huyết. Đợi cảng phủ máu chảy hết, chính là quốc tế xào ra môn chiến thắng ngày. Tống Duy Dương cười nói, ta đều không cùng nhâm tổng giám đốc đã gặp mặt. Tại sao có thể là hắn thân thích? Hà Quốc Minh thu hồi dáng tươi cười, sắc mặt nghiêm trọng nói, cảng phủ hôm nay triệu tập đại lượng tài chính, chỉ sợ đã muốn còn thừa không có mấy. Nhìn như đại hoạch toàn thắng, kỳ thật chỉ là hồi quang phản chiếu. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, đem tiền trong tay tất cả đều ném ra đi. Tống Duy Dương nói, ta nghe lời ngươi. Hà Quốc Minh vô pháp phản đối. Tống Duy Dương cười nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm chưa? 10 vị lão bản mang theo hơn 10 người người hầu, một đường chuyện trò vui vẻ trải qua giao dịch đại sảnh, lại lần nữa hấp dẫn đến vô số ánh mắt của người. Trước kia đem bọn họ cho rằng ngốc tử người, hiện tại trở nên đã hâm mộ lại bội phục những này đại lục thổ lão bản trong bụng có hàng AH. Tuyệt bức là tài chính cao thủ, mà không phải là cái loại này ngốc núp ních ái quốc phần tử. Tống Duy Dương cười hướng mọi người phất tay, buổi chiều ta liền cho đừng tới, mọi người tiếp tục làm nhiều. Nghe ta đúng vậy, hôm nay ai làm nhờ có bản rồi, cầm bằng chứng đến Kim Ngưu vốn liếng tới tìm ta, các ngươi thiệt thòi bao nhiêu ta đều gấp đôi bồi thường. Tống Sinh, làm sao ngươi biết Hằng chỉ hôm nay muốn chướng? Một cái tán hộ nhịn không được hỏi. Tống Duy Dương Ngưu bức hò hét nói, ta không biết Hằng chỉ chướng ngã, ta chỉ biết là ta đầu tư cổ phiếu xào kỳ hạn giao hàng sẽ không bồi qua. Đã ta tới rồi, Hằng chỉ không chướng cũng phải chướng, phải cho ta mặt mũi. Trần Đào đi theo ồn ào, dùng tiếng phổ thông nói, Tống lão bản có một ngoại hiệu gọi cổ thần, các ngươi đều chưa nghe nói qua sao? Buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch lập tức, Hằng Sinh chỉ số lại lần nữa mãnh liệt chướng. Càng nhiều là tán hộ gia nhập trong đó. Thật sự là buổi sáng xu hướng tăng quá khả quan, mà quốc tế xào ra môn muốn áp đều ép không được. Dứt khoát hành quân lặng lẽ, dù sao bọn hắn không vội tại nhất thời. Cùng ngày, Hằng Sinh chỉ số bắn ngược tiếp cận 600 điểm, thăng bức vượt qua 8%. Vì cái gì bảo hôm nay là cảng phủ cố ý tuyển định ngày hoàng đạo đâu này? Bởi vì kế tiếp 2 ngày là cuối tuần, kỳ giao chỗ cùng liên giao chỗ cũng không khai trương. Đến thứ 2, tiếp tục nghỉ ngơi hàng năm Nhật Bản đầu hàng ngày đều muốn hưu thành phố. Đây là cảng thành chứng khoán giao dịch thị trường lệ cũ. Hơn nữa, bởi vì tháng 8 ngày 17 là thứ 7, hưu thành phố ngày bị chuyển đến thứ 2. Cái này chẳng khác nào liên tiếp hưu thành phố 3 ngày. Quốc tế xào ra môn muốn phải phản kích, phải chậm rãi đợi 3 ngày. Cảng phủ kế hoạch chính là kéo dài thời gian, kéo dài tới cuối tháng cổ chỉ kỳ hạn giao hàng kết toán ngày. Lại điều càng nhiều là tài chính đánh mộng Soros. Mỗi sau này kéo một ngày, cảng phủ có thể tỉnh không ít tiền. Tài chính áp lực muốn không lớn lắm. Cho đến thứ 2, toàn cầu thị trường chứng khoán sụt. Dưới tình huống bình thường, thị trường chứng khoán Hương Cảng cũng sẽ phải chịu liệt lụy. Đi theo toàn cầu thị trường chứng khoán sụt, may mắn ta hôm nay nghỉ ngơi. Ta muốn ngày ăn mừng bổn nhị chiến World War 2 đầu hàng ngày. Phi thường mạo hiểm tránh được toàn cầu thị trường chứng khoán chấn động. Đợi cho thứ 3, Cảng Thành Kỳ giao chỗ cùng liên giao chỗ một lần nữa khai trương. Vừa gặp toàn cầu thị trường chứng khoán tiết trời ấm lại, thị trường chứng khoán đại bàn cùng Hằng Sinh chỉ số đi theo dâng lên. Dùng Soros cầm đầu quốc tế xào ra lại nghiêu bức, cũng không muốn nghịch thế thao tác, chỉ có thể nhìn Hằng chỉ tiếp tục kéo lên. Như thế lại bị Cảng phủ sau này kéo 2 ngày. Đến thứ 5, quốc tế Sào Gia bắt đầu phản kích. Nhưng vô luận bọn hắn vứt ra bao nhiêu không đơn, Cảng phủ đều toàn bộ ăn vào. Lại để cho Hằng Sinh chỉ số thủy chung bảo trì ổn trong có thăng trạng thái. Một mực kéo dài tới tháng 8 ngày 25. Soros cùng hắn tiểu gia hỏa bạn bất đắc dĩ buông tha cho. Bọn hắn cảm giác tháng 8 kỳ hạn giao hàng đại chiến đánh không thắng rồi. Lựa chọn bình chiếm giữ bộ phận hiệp ước, hợp đồng, đồng thời đại lượng bán không tháng 9 hiệp ước, hợp đồng, này bằng với nói. Soros tại tháng 8 nhận thức chồng, muốn cùng Cảng phủ đánh lâu dài. Căn cứ quốc tế Sào Gia môn suy tính, Cảng phủ tại tháng 8 cái này vài sóng thao tác, trên cơ bản đã đem tài chính bớt thời giờ. Chỉ cần lại cắn răng kiên trì, tháng 9 thì có thể làm cho Cảng phủ nhận thua. Thật sự không được tháng 10 nhất định có thể thắng được thắng lợi. Nhưng rất nhanh Soros cũng cảm giác không đúng. Hắn bên này bình chiếm giữ một bộ phận, Cảng phủ rõ ràng thừa dịp thắng truy kích, vẫn còn tiếp tục hướng bên trong nện tiền. Thôi động tháng 9 kết toán giá so tháng 8 cao hơn 600 điểm. Cái này không thể nhịn, nếu như tháng 8 nhận thua, cái kia Soros tự thiệt thòi lớn. Bởi vậy, Soros bị Cảng phủ cái này thao tác, làm cho chỉ có thể sớm tiến hành đại quyết chiến. Tháng 8 ngày 27, dùng Soros cầm đầu quốc tế Sào Gia, Khuynh Sào xuất động chèn ép Hằng Trì, nhưng Cảng phủ tựa như mỗi ngày tại Indola đồng dạng. Vô luận bao nhiêu không đơn đều chiếu đơn toàn bộ thu. Soros không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn cho rằng Cảng phủ là chó cùng rứt dậu, đã tại ngày này đem tài chính bớt thời giờ. Dù sao Cảng phủ chỉ có nhiều tiền như vậy, lại không thể lăng không biến ra. Chỉ cần hắn lại thêm một bả kinh sức lực, Cảng phủ 100% muốn đầu hàng. Đến lúc này, bọn hắn đều còn chưa tin chính phủ Trung Quốc nhúng tay. Vì vậy, tại tháng 8 ngày 28, Hằng chỉ kỳ hạn giao hàng tháng 8 hiệp ước, hợp đồng kết toán ngày. Soros cùng quốc tế Sào Gia môn toàn lực đánh cược một lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục